Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, đoạt lại địa cầu. Cầm còn lại Yoha binh sĩ thành viên đều nhận về đến Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, liền đến phiên một cái khác chi bộ đội đăng tràng tiến hành kết thúc công việc. Tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cơ phía dưới, một cái khổng lồ dưới mặt đất trùng ổ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tập kết thật lớn lượng trùng tộc binh sĩ, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất phát đối với máy móc sinh mạng thể khởi xướng toàn diện tiến công. Bất luận máy móc sinh mạng thể bắt chước năng lực đến cỡ nào cường đại, sinh vật cùng máy móc kết cấu dù sao vẫn là có cách biệt một trời một vực. Kiều Luật cũng không tin chúng còn có thể bắt chước trùng tộc sinh vật kết cấu, làm ra một chi máy móc dị trùng xuất ra. Không có không ngừng bắt chước, học tập, tiến hóa năng lực, máy móc sinh mạng thể cũng chỉ là một đám thấy chết không sờn chuột bạch. Số lượng thượng lại càng là vô pháp cùng thôn phệ hết thảy trùng tộc đánh đồng. Yoha binh sĩ vô số thử đoạt lại địa cầu tâm nguyện, hôm nay liền từ Lưu Lãng địa cầu tới thực hiện. Lên đường đi, theo Kiều Luật ra lệnh một tiếng, dưới mặt đất trùng ổ đi thông mặt đất từng cái cửa ra toàn bộ mở ra. Trong lúc nhất thời khổng lồ cơn lũ côn trùng sâu bọ giống như mở cổng tiết hồng đổ xuống mà ra. Thế không thể đỡ địa phóng tới phế tích đô thị tất cả hẻo lánh, bắt đầu đồ sát cả tòa thành thị máy móc sinh mạng thể. Trùng quần số lượng trước sau như một địa giống như đại hải mênh mông. Cho dù là đã mở ra toàn bộ cửa ra, từ bên trong tuôn ra cơn lũ côn trùng sâu bọ nhất thời bán hội còn là nhìn không đến phần cuối. Trừ Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa bên ngoài, địa phương khác cũng bị rậm rạp chằng chịt trùng hải nơi bao bọc, cũng tiến thêm một bước hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Tuy máy móc sinh mạng thể cũng ở phấn khởi phản kháng, nhưng lúc này Adam cùng Eva chi tử ảnh hưởng liền thể hiện ra. Máy móc sinh mạng thể lên mạng tầng bởi vì tuyệt thế chi nhận hiệu quả hãm vào hỗn loạn. Trong lúc nhất thời để cho máy móc sinh mạng thể xa vào đến quần long vô thủ cục diện, không thể thông qua máy móc sinh mạng thể network tiến hành chỉ huy cân đối chúng chính là chia rẽ. Mặc dù thông qua sơn trại Lưu Lãng địa cầu kỹ thuật đạt được không tầm thường sức chiến đấu, từng người tự chiến kết cục cũng đều là bị vô tận trùng hải sở bao phủ. Máy móc sinh mạng thể đối mặt là loạn trong giặc ngoài. Dưới loại tình huống này đối mặt trùng tộc tiến công, có thể nói là gần như không hề có lực hoàn thủ. Chúng vẫn lấy làm ngạo tiến hóa năng lực cũng ở trùng tộc trên người căn bản không có tác dụng. Dị trùng đặc thù thân thể cấu tạo không phải là chúng thông qua máy móc đơn sơ kết cấu là có thể bắt chước có, hoàn toàn không có cách nào học tập cũng hóa cho mình dùng. Khổng lồ trùng quần dễ như trở bàn tay địa chiếm lĩnh cả tòa phế tích đô thị. Loạn cả một đoàn máy móc sinh mạng thể tại đối mặt chút ít Yoha binh sĩ đơn độc hành động thời điểm khả năng vẫn có biện pháp, nhưng ở đối mặt mênh mông nhiều dị trùng bài sơn đảo hải địa tuôn đi qua, không có máy móc sinh mạng thể network chỉ huy quả thật chính là tự loạn trận cước. Tổ chức không nổi cái gì hữu lực phản kháng. Cho tới nay thử qua vô số lần đoạt lại địa cầu tác chiến đều cuối cùng thất bại Yoha binh sĩ. Nhìn trước mắt máy móc sinh mạng thể tại trùng tộc tiến công hạ binh bại như núi đổ một màn, cũng không khỏi cảm khái chính mình cho tới nay đến cùng đều làm cái gì. Kỳ thật cũng không thể trách các nàng. Yoha binh sĩ nhân số tại toàn thịnh kỳ cũng bất quá mấy ngàn người. Đồng thời còn không phải toàn bộ cũng có thể đầu nhập tiền tuyến tác chiến. Hậu cần loại chiếm giữ không ít số lượng, cộng thêm sinh sản thành phẩm tương đối đắt đỏ, bản thân liền không thích hợp với tư cách là lượng sản cơ thể tiến hành đại quy mô chính diện tác chiến, trái lại dị trùng số lượng chẳng những số lấy ước mà tính. đồng thời có kinh khủng năng lực sinh sản, có thể đơn giản bù đắp thượng đại quy mô tác chiến hao tổn. Tại quy mô thượng cùng Yoha binh sĩ liền không thể so sánh nổi. Từng binh sĩ tác chiến năng lực chưa đủ cũng có thể thông qua đại quy mô tụ quần thức tác chiến để đền bù, máy móc sinh mạng thể đối với lớn như thế quy mô tập kích gần như không hề có phòng bị. Bởi vì cho tới nay đối mặt đều là Yoha binh sĩ chút ít tinh nhuệ quỹ đạo nhảy dù tác chiến. Chúng sớm đã quên mất phản lại bị địch nhân số lượng áp chế sợ hãi. Chứ đừng nói chi là hiện giờ chúng chỉ huy cũng đều hãm vào tê liệt. Đồng dạng với tư cách là người sống sót bị mang tới phản kháng quân thủ lĩnh Annie Manning như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như vội vàng chạy được Kiều Luật trước mặt nói. Tại phế tích đô thị phụ cận rừng rậm có một cái máy móc sinh mạng thể thôn xóm. Từ một tên là Pascal máy móc sinh mạng thể dẫn dắt. Gọi là Pascal thôn, chỗ đó máy móc sinh mạng thể đều là một đám hòa bình chủ nghĩa người. Đồng thời sớm đã chặt đứt cùng máy móc sinh mạng thể network kết nối. Chúng ta phản kháng quân cùng chúng từng có hợp tác. Xin đừng giết chết chúng. Kiều Luật gật gật đầu nói, minh bạch, ta sẽ nhượng cho trùng quần lách qua chúng tiến lên. Thế giới này trọng yếu nhất tài nguyên chính là máy móc sinh mạng thể. Liền ngay cả Yoha binh sĩ hộp đen đều là lợi dụng máy móc sinh mạng thể hạch tâm cải tạo mà thành. Nó trên người chúng khoa học kỹ thuật cùng tài liệu đều là lưu lãng địa cầu cần thiết quý giá tài nguyên. Nếu như chỉ là cần khoáng sản tài nguyên, Resident Evil thế giới cũng đủ để thỏa mãn. Starcraft thế giới cũng có mấy cái nhân loại thuộc địa khoáng sản tài nguyên so với địa cầu vẫn phong phú đó. Đồng thời Kiều Luật cũng đối với chúng sơn trại bắt chước năng lực tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể lưu lại chút ít máy móc sinh mạng thể vì chính mình phục vụ, kỳ thật cũng không phải nhất định phải nhanh chóng giết tuyệt. Chỉ cần có thể khống chế tốt số lượng là được. Vì vậy tại Kiều Luật dưới sự chỉ huy, trùng quần tận lực lách qua Pascal thôn, bắt bọn nó giống như tòa lục thượng đảo hoang bao vây lại. Cũng không có khởi xướng tiến công. Chính như Annie Manning theo như lời, bọn này máy móc sinh mạng thể cũng không có như cái khác máy móc sinh mạng thể đồng dạng phân phối. Lên núi trại lưu lãng địa cầu vũ khí. Chứng minh chúng đúng là cùng máy móc sinh mạng thể network ngăn ra kết nối. Tại đối mặt trùng quần bao vây, bọn này hòa bình chủ nghĩa người cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm phòng. Trên cơ bản nhìn không ra có cái gì sức chiến đấu. Nhìn xem Pascal thôn bọn này không có lực phản kháng máy móc sinh mạng thể. Kiều Luật cũng liền thả chúng một con ngựa. Có lẽ còn có thể theo hắn trên người chúng đạt được máy móc sinh mạng thể đặc hữu kỹ thuật. Lưu lại chúng cũng không có cái gì chỗ xấu. Vì vậy bao vây Pascal thôn trùng quần rất nhanh tản đi. Chỉ để lại không hiểu ra sao Pascal. Nó cũng không biết tại bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ biết mình dẫn theo bọn nhỏ tránh được một kiếp. Trùng tộc khuếch trương vẫn sẽ liên tục. Sa mạc địa khu. Rừng rậm vương quốc, dìm nước đô thị, vứt đi nhà xưởng, chơi trò chơi vườn, mỗi một chỗ cũng bị mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ sở bao phủ. Máy móc sinh mạng thể tại mất đi network khống chế, thậm chí sĩ khí đại ngã địa tứ tán chạy thoát thân. Chúng thấy chết không sờn điều kiện tiên quyết là chịu máy móc sinh mạng thể network cưỡng chế mệnh. Lệnh. Bằng không máy móc sinh mạng thể cũng là có nhân cách cùng tình cảm. Tại đối mặt sợ hãi thì đồng dạng sẽ đi chạy trốn. Đáng tiếc chỉ dựa vào chúng tiểu chân ngắn muốn tránh được adrenaline tràn đầy rớt linh răng. Nhọn móng sắc thật sự là có chút không quá hiện thực. Đương nhiên máy móc sinh mạng thể cũng không phải hoàn toàn không có xương cứng. Tỉ như siêu đại hình binh khí Angen. Máy móc ca cơ sóng em bé, nhiều chân cỡ lớn máy móc thôn trang cùng mặc tử, cỡ lớn phi hành thể Hegen, đều cho chủng tộc tiến công mang đến không ít phiền toái. Bằng vào cường đại hỏa lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ tiếc Lưu Lãng địa cầu phái tới không chỉ có chủng tộc. Ở địa cầu quỹ đạo phía trên, phá hủy mặt trăng nhân loại hội nghị Tân Nguyệt cứ điện dần dần tới gần. Lấy mặt trăng cưỡi mặt tư thế tiến hành quỹ đạo oanh tạc. Không có đồ vật gì là một phát hành tinh động cơ đại pháo giải quyết không? Nếu có, liền hai phát, bất kể là cái gì siêu đại hình máy móc sinh mạng thể. Tại Tân Nguyệt cứ địa quỹ đạo oanh tạc trước mặt, đều chỉ là một cái mục tiêu sống a. Nếu như trùng quần vô pháp đột phá, đó cũng không phải là có nghĩa là có thể tránh được một kiếp, mà là tăng thêm sự kinh khủng hủy diệt tính đả kích sắp đến nơi. Tất cả vứt đi nhà xưởng đã bị trực tiếp san thành bình địa. Có bao nhiêu khung siêu đại hình binh khí, đều chịu không được Tân Nguyệt cứ địa quỹ đạo oanh tạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN